Nhóc con là đối thủ một mất một còn muốn nuôi tôi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Lâm Duyệt đã đến và giải thích mọi chuyện cho Dụ Thư. Dụ Thư rất thông minh, nhưng cậu bé cũng hiểu rằng người lớn thường an ủi và đôi khi không nói thật. Hơn nữa, những thủ tục nhận nuôi phức tạp khiến Dụ Thư không hiểu rõ. Một đứa trẻ 3 tuổi không thể hiểu hết những điều phức tạp như vậy. Dụ Thư chỉ biết rằng mình đã tận tai nghe thấy anh trai nói không cần mình nữa. Vì vậy, Dụ Thư cảm thấy rất buồn bã. Cậu bé vừa buồn vừa mong chờ đến giờ anh trai tan học. Nhà trẻ tan học đặc biệt sớm. Buổi chiều 4 giờ hơn là có thể đón về. Lục Hành Châu mang cặp sách trở về thì thấy người giúp việc đang trêu chọc Dụ Thư. Cậu bé được thay một bộ đồ ngủ liền thân hình gấu nhỏ. Đây là thú vui xấu xa của Lâm Duyệt. Dù sao thì trẻ con đều đáng yêu. Sinh ra mà không đùa giỡn thì thật là quá đáng tiếc. Chỉ là Lục Hành Châu từ nhỏ đã không thích kiểu này. Hơi hiểu chuyện là không cho mặc những thứ đồ đó lên người. Ngốc nghếch, ai mà muốn mặc. Khi đó Lục Hành Châu thật sự rất kiên định. Cho đến khi hắn nhìn thấy Dụ Thư hiện tại, bộ đồ ngủ liền thân hình gấu màu xanh xám tròng lên người Dụ Thư bé nhỏ. Đôi tai gấu tròn tròn ở trên đầu. Vị trí mông là một cái đuôi tròn nhỏ. Lông xù xù, theo cái thân hình nhỏ nhắn lắc qua lắc lại. Cũng rất đáng yêu. Núi băng nhỏ mặt không biểu cảm mà nghĩ. Anh trai trở lại rồi kia. Dì giúp việc nhìn thấy Lục Hành Châu. Xoay người Dụ Thư lại. Dỗ dành cậu bé. Dụ bảo thích nhất là anh trai có phải không? Dụ Thư hôm nay không vui. Hơn nữa trước đó còn bị bệnh. Trông không có tinh thần gì. Đặc biệt khiến người ta đau lòng. Đột nhiên nhìn thấy Lục Hành Châu. Cậu bé cũng không nói gì. Chỉ nhìn thoáng qua rồi lại cúi đầu. Chơi món đồ chơi của mình. Gấu con rụt rè. Cutie, Tiểu Hùng. Gấu con, Tự Bế, Hướng Nội, Lục Hành Châu không nói chuyện, cởi cặp sách từ trên lưng xuống. Trên người hắn là áo len cổ cao màu đen, khiến khuôn mặt kia càng thêm kiêu ngạo. Ngũ quan trông lại lạnh lùng và tinh xảo. Sao lại cho em ấy mặc quần áo này? Tiểu Lục Tổng không hạ được mặt xuống để dỗ dành trẻ con. Lời nói hỏi gì giúp việc? Tiểu thiếu gia tối qua cho Dụ Bảo uống sữa bột phải không? Lúc sáng thức dậy thì... Dì, gấu con xù lông, vươn tay kéo lấy ống tay áo của dì để ngăn lại. Chuyện này quá mất mặt, cậu còn đang dỗi mà lại đi kể ra như vậy. Nhưng giọng của cậu lại nhỏ, tay cậu còn chưa kịp kéo tới thì dì đã nói xong. Bị tè dầm trong quần, tuy rằng có tã giấy... Nhưng mà mông nhỏ vẫn bị ướt đỏ. Phu nhân đau lòng không chịu được. Đã thay áo ngủ mới rồi. Như vậy cũng thoải mái hơn. Ôi trời ơi, Dụ Thư thật sự muốn độn thổ luôn. Cậu vốn dĩ sẽ không tè dầm ra tã giấy. Chẳng phải là do vừa mới tỉnh ngủ đã không tìm thấy Lục Hành Châu. Tìm được rồi lại bị chọc tức đến khóc. Khóc đến quên cả trời đất. Không khống chế được sao? Dì Lâm Duyệt vội vàng dỗ dành cậu, cũng không phát hiện ra quần cậu bị ướt, lúc này mới dẫn đến mông bị ửng đỏ, da của trẻ con vẫn còn quá non nớt. Dụ Thư vô cùng ngại ngùng, trong tay cậu vốn dĩ ôm một chú chó bông nhỏ, hiện tại cũng không có tâm trạng chơi, một tay nắm đuôi chó bông, vì đầu cậu còn nhỏ nên món đồ chơi trông hơi lớn. Dụ Thư nắm chiếc đuôi làm đầu chó bông nhỏ bị kéo lê trên sàn nhà. Đương nhiên, chủ nhân nhỏ của nó cũng đáng thương không kém. Bé Dụ Thư ngại ngùng trở về phòng nhỏ của mình, vùi mình trong chăn. Ô ô ô, tại sao mới 3 tuổi đã phải trải qua cuộc đời tàn khốc này? Sau này phải sống sao đây? Lúc Lục Hành Châu đẩy cửa bước vào, trên chiếc giường nhỏ trong phòng Dụ Thư có một cái bọc. Hắn bèn xốc chiếc chăn lên, Dụ Thư ở trên giường, vẫn đội mũ trên đầu, không tháo xuống, nằm sấp, mông hướng lên trên, vẻ mặt hoàn toàn xấu hổ không nói nên lời. đúng là đồ mít ướt phiền phức. Lục Hành Châu vừa nghĩ vừa nói, tuổi còn nhỏ mà tính tình đã ghê gớm. Dụ Thư nghe không hiểu, nhưng cảm thấy như là anh trai đang khen mình, nên tâm tình tốt hơn một chút. Anh chưa nói không cần em. Tiểu Lục Tổng cũng hết cách với cậu nhóc mít ướt phiền phức này. Cố gắng giải thích rõ ràng. Em muốn ba, mẹ sao? Tiểu Dụ Thư ngẫm nghĩ một chút. VTV, đầu gấu nhỏ. Cậu không muốn tranh giành anh trai. Ba và mẹ, cậu chỉ muốn có anh trai. Chỉ có chung ba mẹ mới là em trai của anh. Lục Hành Châu nói, sáng nay anh nói không cần em trai. Không phải là nói em. Nói xong, Lục Hành Châu lên giường. Trước đó anh còn nói một câu là muốn có em. Tiểu Dụ Thư đột nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt to xinh đẹp sáng lấp lánh. Thật sao à? Dưới chiếc mũ gấu là một khuôn mặt trắng trẻo. Mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy giờ đang nở nụ cười. Như là đóa hoa nở rộ giữa mùa xuân. Lục Hành Châu cũng không quá khó khăn. Chẳng qua là dỗ dành cậu nhóc mít ướt này thôi mà. Hắn là anh trai, dỗ dành thì cứ dỗ dành thôi. Thật, Tiểu Lục Tổng lấy từ trong túi ra viên sô-cô-la hình thỏ trắng nhỏ nhắn. Không quá đắt tiền nhưng rất đáng yêu. Còn giận dỗi sao? Dụ Thư rất thiếu kiên nhẫn. Vừa nhìn thấy chú thỏ kia là đã mê mẩn. Lại cả ngày chưa thấy anh trai đâu. Đã chẳng còn giận dỗi gì. Hai chân ngắn ngủn chụm lại với nhau, ngồi ngoan ngoãn, vươn một ngón tay ngắn ngủn, chờ anh ấy nói tiếp. Anh trai tốt, em không giận nữa. Lục Hành Châu hiểu rõ, trẻ con không có khái niệm về thời gian, không biết định giận dỗi bao lâu. Bây giờ chỉ cần dỗ dành một chút là lại vui ngay. Sau đó hắn liền thấy Dụ Thư khó khăn lắm mới đứng lên được. Đi đến trước mặt hắn. Lấy viên sô-cô-la hình thỏ trắng trong tay hắn. Yêu anh trai, thằng nhóc ngốc này thật dễ mua chuộc. Lục Hành Châu 5 tuổi thầm nghĩ, liền bị cục bột sữa này ôm lấy. Bình thường Dụ Thư chỉ có thể ôm chân hắn. Hiện tại vì hắn đang ngồi trên giường, nên bị cậu nhóc mít ướt này ôm vừa vặn. Say sưa, từ điển trẻ con của Tiểu Lục Tổng không có từ. Say sưa, này. Đang nghĩ xem nó có nghĩa là gì, thì bên má trái đã bị Dụ Thư hôn một cái. Bị một cái hôn bất ngờ như vậy khiến Lục Hành Châu không kịp chuẩn bị. Khuôn mặt hơi tái đi, sau đó mới từ từ ửng đỏ. Người gây ra chuyện đó hoàn toàn không hay biết gì. Cậu ta đang mải mê ngắm chú thỏ con. Anh trai thật tuyệt vời, mang về những viên kẹo dễ thương như thế này. Tiểu Lục Tổng cảm thấy hơi hoang mang về cuộc đời. Một lúc sau mới hỏi được. Tại sao lại hôn anh? Cảm giác như có điện giật chạy qua nửa bên má. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng được ba mẹ hôn. Dì bảo thế à? Dụ Thư cẩn thận đặt viên sô-cô-la hình thỏ trắng dưới gối đầu. Nhìn Lục Hành Châu rồi ngoan ngoãn trả lời. Hôn hôn để đổi lại. Đổi cái gì thì cậu cũng không biết. Tóm lại là biết gì thích áp má. Lục Hành Châu hiểu ra là mẹ hắn đã dạy Dụ Thư như vậy. Lâm Duyệt thích trẻ con, nhất là mấy bé xinh xắn. Dụ Thư dè dặt nhìn mặt Lục Hành Châu. Anh trai đẹp trai ơi là đẹp trai. Sao mà mặt anh buồn thiu vậy? Chắc là tại em hôn ít quá à? Cậu tiến lại gần hơn. Còn muốn, câu còn chưa kịp dứt. Mặt cậu đã bị người ta nắm lấy. Lục Hành Châu dùng một tay giữ chặt mặt Dụ Thư, ngăn cậu lại. Không được hôn. Dụ Thư không hiểu. Rõ ràng là dì rất thích mà. Không được hôn ai nữa. Lục Hành Châu không chắc đứa nhỏ ngốc nghếch này có hiểu không, nhưng hắn vẫn nghiêm túc dạy dỗ. Nhớ kỹ chưa, anh trai không vui. Dụ Thư nói líu lo. Cậu cảm nhận được anh Hành Thuyên hình như không vui. Đúng vậy, Lục Hành Châu không nói gì. Mặt vẫn lạnh tanh, không được hôn ai lung tung. Nếu không anh sẽ giận đó. Một đứa bé lên ba thì hiểu gì chứ? Lục Hành Châu nghĩ bụng. Ai đối xử tốt với nó là nó sẽ thân thiết. sau này lớn lên biết ăn nói sao đây? Bé Dụ Thư thật ra không hiểu lắm, nhưng cậu hiểu một điều. Anh Hành Thuyên sẽ giận, cậu không muốn anh Hành Thuyên giận, nên không hôn nữa. Cậu bé gật đầu lia lịa, chiếc mũ gấu cũng lắc lư. Dạ, vấn đề nhỏ đã được giải quyết xong. Đến bữa tối thì Lục Diên Đình phải làm thêm giờ nên không về. Hiềm khích giữa hai đứa trẻ đã xong. Dụ Thư trông rất vui, ăn cơm cũng rất hào hứng. Lâm Duyệt vừa gắp đồ ăn cho Dụ Thư, vừa hỏi Lục Hành Châu, hôm nay ở trường thế nào? Cô giáo Lý nói con được cô ấy cho một viên kẹo. Dụ Thư đang cắm cúi ăn cơm thì nghe thấy vậy, liền ngẩng đầu nhìn Lục Hành Châu. Lục Hành Câu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Hắn vẫn ghét trường học, nên chọn cách im lặng để thể hiện thái độ. Cháo dính trên môi Dụ Thư, suýt nữa thì lem ra mặt. Lục Hành Châu vội lấy giấy lau cho cậu. Nhìn gì, ăn cơm đi. Dụ Thư thật thà đáp, em đang nhìn anh trai, con đi cùng anh. Dụ Thư nói rồi buông muỗng xuống, quay sang nhìn Lâm Duyệt. Gì, con cũng đi. Lâm Duyệt cũng không ngờ, nhóc lớn không hào hứng đi nhà trẻ, còn nhóc nhỏ lại thích thế. Cô giúp Dụ Thư sửa soạn lại khăn ăn, để xem anh con có đồng ý không đã. Đưa Dụ Thư tới trường mẫu giáo là việc phải làm, nhưng Dụ Thư chỉ muốn ở bên Lục Hành Chu. Con mình ra sao? Mình biết tường tận, Dụ Thư thì đáng yêu, Lục Hành Châu lại khó gần. Sáng nay chỉ vì một lời không đúng ý mà Dụ Thư đã khổ sở. Lỡ như ở trường Lục Hành Chu không để ý đến em thì Dụ Thư sẽ tủi thân mất. Dụ Thư chẳng quan tâm người lớn lo lắng gì, chỉ nhìn Lục Hành Châu với ánh mắt mong đợi, rồi gọi anh thật ngọt ngào. Anh ơi! Lục Hành Châu khẽ nhếch môi, đôi mắt sáng chăm chú nhìn Dụ Thư, một lúc sau mới trả lời. Em còn nhỏ lắm. Dụ Thư chu môi, xòe bật tay bé xíu, trịnh trọng nói, em lớn rồi mà, em đã, suy nghĩ vài giây tiếp tục nói, 3 tuổi, rồi ngón tay bé xíu cũng khéo léo chìa ra, một ngón tay, ánh mắt của Lục Hành Châu và Lâm Duyệt đều dừng trên ngón tay bé xíu của cậu, rõ ràng là không có sức thuyết phục. Lâm Duyệt, phì, Dụ Thư rất lanh lợi. Thấy vậy biết mình đếm chưa đúng, cậu bé cố gắng vận dụng hết trí não, sau một hồi thì cũng nghĩ ra, bèn xòe thêm 2 ngón tay, Dụ bảo cừ thật, Lâm Duyệt lần này rất bất ngờ, chỉ cần đếm được là có thể đến trường rồi. Cô ôm lấy Dụ Thư vào lòng, hỏi han, dì sẽ cho con với anh đi trường mẫu giáo, con có thích không? Vui quá, Dụ Thư mừng rỡ, chạy đi tìm anh trai khoe. Nhưng vừa thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lục Hành Châu thì chợt nhớ ra điều gì đó. Lâm Duyệt đang rất nghiêm túc dụ dỗ đứa nhỏ, và hành động nghiêng mặt của cô đã nói lên tất cả. Liền sau đó, Dụ Thư đưa 2 ngón tay bé xinh trắng muốt lên, từ từ bịt miệng mình lại, đôi mắt to tròn nhìn cô, giọng nói từ phía sau những ngón tay vang lên. Vui, Lâm Duyệt vẫn chưa hay biết con trai mình đã dạy dỗ, Dụ Thư thế nào, đang định hỏi Dụ Thư có chuyện gì, thì giây tiếp theo má của Dụ Thư đã chạm vào má cô. Dì chạm chạm, cách chương.